Nghe hắn vừa nói như thế, Long Thích Nhai thần sắc mới là hòa hoãn xuống tới. Tuyết lão quái, vậy ngươi muốn đem tu vi của chúng ta hạn chế tới trình độ nào đây? Chương 178 Phỉ Lì Á tán thành hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Tuyết Ngạo Thiên cười nhạt một tiếng, nói Long huynh cùng Sư Tử Vương đều có được vô số kinh nghiệm chiến đấu. Cùng bọn họ tiểu bối so với, năng lực chiến đấu tự nhiên muốn mạnh hơn nhiều. Chẳng qua là Long huynh lục tuyệt khống kỹ phương pháp đột bộ đương kim. Nếu như là ngang cấp dưới tình huống, ta cũng vậy khẳng định không phải Long huynh đối thủ. Vì vậy, xin mời Long huynh rồi lấy chín châu tu vi khảo nghiệm tiểu đồ. Ở nơi này chính là hình thức chỉnh thể ưu thế. Tiểu đồ tiềm lực hẳn là cũng có thể bị hoàn toàn kích phát ra đến chút phản chi. Lệnh đồ Chu Duy Thanh hiện tại rồi đã có 6 châu tu vi. Hẳn là rồi truyền thừa rồi Long huynh lục tuyệt khống kỹ. Hơn nữa ta lúc trước đã nói, anh băng là muốn ở so đấu có hơi chiếm ưu thế. Như vậy sẽ làm cho Sư Tử Vương lấy 8 châu tu vi khảo nghiệm Chu Duy Thanh. Nhị vị ý nghĩ như thế nào? Ta không đồng ý. Long Thích Nhai gần như là không chút lựa chọn nói. Nét mặt đầy vẻ giận dữ. Tuyết lão quái, ngươi này rõ ràng nhất thiên vị rồi. 8 châu tu vi Sư Tử Vương cùng 9 châu tu vi Cổ Anh Băng trên thực lực có cái gì khác biệt? Còn không bằng để cho bọn họ hai người trẻ tuổi liều mạng một trận tới thống khoái đây, cửa cần gì còn để chiếm cái công bình thật là tốt danh tiếng nơ. Tuyết Ngạo Thiên mỉm cười nói Long huynh bình tĩnh chớ nóng, dễ cho ta nói hết. Ở khảo hạch trong quá trình, Long huynh cùng Sư Tử Vương cũng đều không cho phép sử dụng ngưng hình trang bị. Chỉ có thể sử dụng ý châu thác ấm kỹ năng. Cứ như vậy, coi như là công bình đi. Nghe hắn vừa nói như thế, Long Thích Nhai không khỏi hơi hơi có chút kinh ngạc. Quả thật, nếu như là không thể sử dụng ngưng hình trang bị 8 châu Sư Tử Vương, vậy thì nếu so với có thể sử dụng ngưng hình trang bị Cổ Anh Băng chỗ thua kém một chút. Mà chính mình mặc dù không thể sử dụng ngưng hình trang bị, nhưng là bằng vào lục tuyệt khống kỹ phương pháp, coi như là chỉ có thể sử dụng 9 châu cảnh giới đích thiên lực. Thu thập Cổ Anh Băng tiểu tử này hẳn là rồi không được bao lâu thời gian. Mắt thấy Long Thích Nhai không lên tiếng, Tuyết Ngạo Thiên ánh mắt chuyển hướng Sư Tử Vương Cổ Tư Đặc, lộ ra hỏi thăm ý tứ. Cổ Tư Đặc gần như là không cần suy nghĩ thì gật đầu. Thân là một đời đế vương, hắn đối với mình như thế nào không có có lòng tin đây. Coi như là chỉ có thể sử dụng ý châu thác ấm kỹ năng, mình có thể phóng thích đích thiên lực rồi so với này tiểu tử cao ra 2 châu cảnh giới. Hơn nữa, ngàn vạn không nên quên một chút. Thân là vạn thú đế quốc hoàng đế hắn, ở thác ấm kỹ năng phương diện, tuyệt đối là thiên hạ hôm nay may mắn tồn tại. Có thể nói từng cái thác ấm kỹ năng cũng là cực kỳ cường đại. Hơn nữa từng ấy năm tới nay kinh nghiệm chiến đấu, Cổ Tư Đặc đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Về phần nhi tử bên kia, coi như Long Thích Nhai cường thịnh trở lại, không thể sử dụng ngưng hình trang bị dưới tình huống một chút rồi không thắng được. Trận này đã không chỉ là Chu Duy Thanh cùng Cổ Anh Băng ở giữa so đấu rồi, đồng thời cũng là Long Thích Nhai cùng Sư Tử Vương Cổ Tư Đặc ở giữa so đấu. Tuyết Ngạo Thiên xem một chút song phương, nói trận này do ta cùng hổ vương giám sát. Long huynh, sư tử vương, ta hiện tại mời đối với các ngươi thi triển phong ấm. Long Thích Nhai lạnh lùng cười một tiếng, nói tuyết lão quái, của ta phong ấm thì không cần đi. Nơi này là các ngươi Tuyết Thần Sơn, ngươi để cho ta làm sao có thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi? Có ngươi ở một bên giám sát, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta dùng được chín châu trở lên tu vi không được? Cũng là cái kia sư tử vương, nhất định phải phong ấm một chút. Nếu không, ai biết hắn người như thế phẩm có biết dùng hay không ra ám chiêu. Sư tử vương nhất thời giận dữ, long mập mạp, ngươi nói ai phẩm không tốt? Long Thích Nhai lão thần khắp nơi nói ai phẩm không tốt tự mình biết. Đừng giả bộ vẻ mặt táo bạo rồi. Ngươi về điểm này nhỏ mọn lão phu nếu là cũng nhìn không ra, lão phu cũng là không xứng với gọi Lục Tuyệt Đế Quân rồi. Ngươi này đầu dối trá sư tử cũng phải cẩn thận một chút, chỉ dùng ra tám châu tu vi lời mà nói. Nếu là ở đồ đệ của ta thủ hạ lật thuyền trong cống rảnh, hắc hắc, ta xem ngươi còn có mặt mũi tiếp tục làm ngươi đế vương sao? Ngươi! Cổ Tư đặt ánh mắt trong nháy mắt thì trở nên âm trầm xuống. Quả nhiên không hề nữa giả ra lúc trước kia tổng là một bộ táo bạo bộ dạng. Lạnh lùng nói hảo một cách Lục Tuyệt Đế Quân. Vậy chúng ta ngay tại ta lật thuyền trong cống rảnh, vậy thì ngươi ở Tuyết Ngạo Thiên ý bảo dưới song phương chậm rãi tách ra. Mà Tuyết Ngạo Thiên rồi quả nhiên không có lại đi phong ấm Long Thích Nhai. Đối với sư tử vương bên này, hắn cũng là thân dưới tay phong ấm. Mỹ kỳ danh viết không thể để cho người ngoại lai thiếu lý lẽ. Sau đó do hổ vương giám sát sư tử vương cùng Chu Duy Thanh này một đôi. Bên kia Tuyết Ngạo Thiên thì tự mình giám sát Long Thích Nhai đối với cổ anh băng trận chiến này. Trận thứ hai tỷ thí hết sức căng thẳng. Kể từ khi Tuyết Ngạo Thiên nói ra trận thứ hai tỷ thí phương pháp, Chu Duy Thanh vẫn cũng không có lên tiếng. Hắn ở yên tĩnh cùng đợi cuộc tỷ thí này đã tới. Hiện tại căn bản không phải suy nghĩ trận thứ ba là cái gì lúc sau. Duy có trước tiên vượt qua trận này rồi hãy nói. Vì vậy, hắn đem toàn bộ lực chú ý cũng đều đặt ở sư tử vương Cổ Tư đặt trên người. Đối với cái này vị thiên đế cấp cường giả, Chu Duy Thanh tuyệt không dám có chút khinh thường. Tuy nói sư tử vương chỉ có thể thi triển ra tám châu tu vi thực lực cấp bậc, nhưng Chu Duy Thanh nhưng hoàn toàn đem hắn làm thành một gã thiên đế cấp cường giả đối đãi. Quang mang nhàn nhạt lói lên. Chu Duy Thanh trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Cho dù hắn mới vừa chiếm được một chút đòi hỏi căn bản không nghĩ tới chỗ tốt, nhưng là đối mặt vị này vạn thú đế quốc đế quân tôn sư, hắn duy có toàn lực ứng phó đi hợp lại. Có thể hợp lại tới trình độ nào sẽ phải nhìn tự thân phát huy cùng sư tử vương tám châu tu vi dưới tình huống lực chiến đấu mạnh bao nhiêu rồi. Tuyết Ngạo Thiên xem một chút song phương, sư tử vương cùng Chu Duy Thanh trong lúc có 10 mã khoảng cách. Bên kia Long Thích Nhai cùng cổ anh băng cũng giống như vậy. Ở khoảng cách này bên trong, đối với bọn hắn những người này tu vi mà nói, bất kỳ kỹ năng đều có thể trực tiếp phát huy ra hiệu quả. Một khi phát động công kích, đó chính là giống như lôi đình vạn quân bình thường. Tự nhiên cũng là trong tỷ thí thích hợp nhất khoảng cách. Tỷ thí bắt đầu. Nương, theo Tuyết Ngạo Thiên quát to một tiếng, hai bên chiến đấu đồng thời triển khai. Vì bảo bối của mình đồ đệ, Long thích nhai nhưng là không dám có chút giữ lại. Trước tiên, ở trên người hắn lục sắc quang mũi nhọn đã phát triển đằng nhi vọt lên cao lên. Đẳng cấp bên hình 6 cảnh quang hoa lóng lánh. Hướng trên đỉnh đầu 5 viên thiên châu phiêu nhiên quanh quẩn. Lục tuyệt thiên đạo trận đã chán phóng ra. Nhất thời, trong không khí nồng đậm đích thiên lực ba đồng cùng với lục đại nguyên tố thuộc tính năng lượng thần tốc vây quanh long thích nhai quanh quẩn. Tuyết ngạo thiên luôn luôn ở bên cạnh tính táo giám sát. Theo long thích nhai trên người, hắn có thể cảm nhận được cũng là còn chín châu tu vi đích thiên lực cường độ. Dĩ nhiên, long thích nhai không nghi ngờ chút nào thi triển ra chính là chín châu đỉnh phong cảnh giới đích thiên lực. Cũng không phải là cùng cổ anh băng giống nhau chín châu sơ giai. Ở long thích nhai phát động lục tuyệt thiên đạo trận đồng thời, cổ anh băng cũng không còn nhàn dối. Hắn căn bản không có tính toán đi qua muốn dùng ngưng hình hộ thể thần quang đi ngăn cản lục tuyệt đế quân công kích. Hắn đã sớm nghe Tuyết Ngạo Thiên đã nói. Long thích nhai phương thức chiến đấu cùng phổ thông thiên châu sư là hoàn toàn khác. Ở trong chiến đấu, mỗi khi bị long thích nhai chiếm cứ thế công. Như vậy, công kích của hắn sẽ giống như trường giang đại hà bình thường điên cuồng rơi xuống. Bằng vào lục tuyệt thiên đạo trận, hắn kỹ năng căn bản là không cần có bất kỳ giảm sóc thời gian. Cho dù là có nhỏ đi nữa kỹ năng, đến long thích nhai trong tay, uy lực cũng có thể phát huy ra nguy phong. Liền Tuyết Ngạo Thiên ở đối mặt long thích nhai lúc sau cũng sẽ không để cho hắn cường công, huống chi là cổ anh băng rồi. Vì vậy, vừa lên, cổ anh băng không chút lựa chọn thì thả ra rồi của mình ngưng hình trang bị. Tổng cộng 6 vật thần sư cấp ngưng hình 6 trang trong nháy mắt trên người. Còn có mặt khác 3 vật tông sư cấp ngưng hình trang bị. Ánh sáng ngọc kim sắc quang mang cùng ám kim sắc quang mang giao thế lóng lánh. Cổ anh băng nhất thời khí thế tăng mạnh. Đan theo sáng bóng mũi nhọn nhìn lại. Coi như là long thích nhai cũng muốn xa xa kém hơn hắn. Nhưng là, theo cổ anh băng trên người ngưng hình trang bị là có thể nhìn ra Tuyết Thần Sơn cùng Hảo Miêu Cung ở giữa chênh lệch rồi. Tuyết Thần Sơn ưu thế là ở nơi này có khổng lồ số lượng đích thiên thú. Có thể có nhiều hơn lựa chọn thác ấm ưu tú kỹ năng. Hơn nữa Tuyết Thần Sơn có đại lượng thiên thú tồn tại. Coi như không đủ để công kích. Nhưng tự vệ vẫn là dư sức có thừa. Nếu không nghe lời, bọn họ chỉ sợ cũng đã sớm để cho những khác tứ đại thánh địa cho tiêu diệt. Nhưng là theo tài lực nhìn lại, Tuyết Thần Sơn sẽ phải sai rồi. Ngàn vạn không nên quên, cổ anh băng nhưng là sư tâm vương tử, chính là vạn thú đế quốc thái tử điện hạ. Mặc dù hiện tại hắn đã không có quyền thừa kế, nhưng không nghi ngờ chút nào, sư tử vương cổ tư đặc đem tuyệt đại đa số hy vọng cũng đều cho này cái nhi tử. Dưới tình huống như vậy, cổ anh băng chín châu tu vi lúc sau cũng chỉ có 6 vật thần sư cấp ngưng hình trang bị mà không phải toàn bộ 9 vật. Có thể nghĩ ở vạn thú đế quốc trong ngưng hình quyển trục là co nào giấu mệt mỏi. Nếu là đổi Hảo Miêu Cung người, thí dụ như Thượng Quan Phỉ Nhi có thể đạt tới 9 châu. Như vậy, cô ta nhất định sẽ có 9 vật truyền kỳ 6 trang bộ phận. Nếu như truyền kỳ 6 trang tổng cộng còn 9 vật lời mà nói, ở nơi này tầng thứ trên Thượng Quan Phỉ Nhi cũng đã tề tựu 6 trang. Mà cô ta về sau ngưng hình trang bị rồi tất nhiên cũng là thần sư cấp. Có thể nghĩ Một gã thiên châu sư nếu như có thể có chọn bộ truyền kỳ sáo trang đối với mình thân tăng phúc sẽ đạt tới như thế nào trình độ? Nếu như cổ anh băng thật sự có toàn bộ ngưng hình trang bị lời mà nói. Như vậy, Long Thích Nhai ở không thể sử dụng tự thân hận thiên vô bả sáo trang dưới tình huống nhớ muốn đối phó hắn cũng là tương đối khó khăn. Thậm chí còn có thể thua trận cuộc tranh tài này. Dù sao, một bộ truyền kỳ sáo trang phụ gia tăng phúc thật sự là quá kinh khủng. Mà thấy dưới tình huống như vậy, sáu vật truyền kỳ sáo trang bộ phận đều mang đến ưu thế mặc dù tồn tại. Nhưng là cùng Long Thích Nhai đều sáng tạo độc đáo lục tuyệt thiên đạo trận so sánh, thì xa xa không đủ nhìn. Dĩ nhiên cổ anh băng lúc này lực chiến đấu cũng đã tăng lên tới hắn có thể đạt tới tốt nhất trạng thái. Thả ra chính mình ngưng hình trang bị sau một khắc, cổ anh băng đã bắt đầu rồi toàn lực thưởng tấn công. Thân hình chợt lóe, người đã ở giữa không trung 10 mã khoảng cách. Vừa lúc cho hắn kén ra tay có phát sáng màu vàng trường côn. Chói tai kêu to thanh nương theo minh mông đích thiên lực hóa thành một đạo kim sắc cột sáng vào đầu hướng Long Thích Nhai bổ tới. Chích là lần đầu tiên công kích. Cổ anh băng cũng đã sử dụng thần thánh thuộc tính. Thánh thuộc tính là hắn lớn nhất dựa vào. Không thể nghi ngờ. Vào lúc này hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Chỉ cần trận này thắng hoặc là kiên trì thời gian so với bên kia Chu Duy Thanh muốn dài, hắn có thể lại không có bất kỳ ngăn trở cưới vợ Thiên Nhi làm vợ. Đối với cái này đánh một trận cách nhìn, Chu Duy Thanh cùng cổ anh băng cũng là giống nhau như đúc. Hai người có thể nói cũng đều đã quyết định quyết tâm muốn đi liều mạng. Bọn họ căn bản sẽ không chuyên chú là bên kia tình huống, chỉ hội đem toàn bộ tâm lực cũng đều đặt ở phía bên mình. Coi như là cuối cùng thua, rồi nhất định phải đem tất cả của mình thực lực kia cũng đều phát huy ra. Chỉ có như thế, mới có thể chút nào không tiếc nuối hoàn thành lần này tỉ thí. Chương 179 Lục Tuyệt Thần Mang Trận Thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Đối mặt cổ anh băng công kích, Long Thích Nhai thần sắc trên mặt không thay đổi. Tay phải vừa nhấc, hướng không trung cổ anh băng điểm đi. Động tác của hắn nhìn qua rất chậm, nhưng phát sau mà đến trước. Ở cổ anh băng khi một côn xuống tới đồng thời, lục sắc quang nhận đã thắng đi tới. Không phải một đạo, mà là liên tiếp. Thấy như vậy một màn, ngay cả một bên Tuyết Ngạo Thiên trên mặt cũng đều biểu lộ rồi vẻ kinh ngạc. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, ở đối với thiên lực trên sự khống chế, Long Thích Nhai cùng lần trước đối mặt hắn lúc sau so sánh lại có đều tiến bộ. Long Thích Nhai tu vi đạt tới thiên đế cấp đỉnh lúc sau thì cũng không có lại tiến bộ đi qua. Đây cũng là cho tới nay Long Thích Nhai tiếc nuối lớn nhất. Nếu thiên lực không cách nào nữa tăng lên, như vậy hắn duy nhất tăng thực lực lên biện pháp chính là tăng cường đối với mình đã có thiên lực khống chế. Duy có tốt hơn khống chế chính mình thiên lực bộc phát ra càng cường đại hơn công kích, mới là có thể làm cho mình ở đối mặt thiên thần cấp Tuyết Ngạo Thiên lúc năng có mấy phần thắng. Dĩ nhiên, này mấy phần thắng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Liên tiếp nổ vang không ngừng trên không trung vang lên. Cổ anh băng hoàng sợ phát hiện, đã biết một côn đánh ra, vô luận khí thế vẫn là uy lực cũng đều đã đạt đến tự thân có thể đạt tới đỉnh. Nhưng là một côn này dĩ nhiên cũng làm là phách không. không đi xuống. Cổ anh băng thân thể thì như vậy huyền phù ở giữa không trung. Hắn rõ ràng cảm giác được những thứ kia lục sắc quang nhận ở oanh kích tại chính mình tràn đầy thần thánh thuộc tính thần sư cấp trường côn trên lúc uy lực căn bản không đủ để ngăn cản. Mình cũng không có cảm nhận được co nào cường đại đánh sâu vào. Nhưng là một côn này nhưng cũng không cách nào vỗ xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Cổ anh băng trong bụng hoảng sợ hết sức, lại càng đem thiên lực của mình làm hết sức thúc giục đi ra. Thấy như vậy một màn, Tuyết Ngạo Thiên sắc mặt có chút thay đổi. Hắn liếc thấy ra Long Thích Nhai là như thế nào làm được. Cổ anh băng nhìn chưa ra nguyên nhân rất đơn giản, cảnh giới của hắn không đủ. Tuy nói hiện tại Long Thích Nhai chỉ có thể thi triển chín châu tu vi đích thiên lực. Nhưng cảnh giới của hắn vẫn như cũ là thiên đế cấp. Đối với thiên lực khống chế rồi đồng dạng là thiên đế cấp. Vừa lên, Long Thích Nhai thì mượn cổ anh băng cường công đem hắn dẫn vào rồi của mình trong cạm bẫy. Lúc này Long Thích Nhai phát động công kích ở bên trong. Nhìn qua là một cái quang nhận. Nhưng là từng cái quang nhận trong cũng đều bao hàm phong phú biến hóa. Thí dụ như ở đây lục sắc quang nhận ở bên trong, thổ thuộc tính năng lượng chịu trách nhiệm ngăn cản, hỏa thuộc tính chịu trách nhiệm nổ tung, sinh ra lực đẩy. Mà phong thuộc tính còn lại là dùng để làm nổi bật thân thể của đối phương. Như thế vân vân. Sáu loại thuộc tính riêng của mình phát huy ra tự thân diệu dụng. Mặc dù không thể phá vỡ cổ anh băng công kích, nhưng lại thì như vậy để cho hắn không cách nào giảm xuống. Mà theo nhau mà đến từng đạo quang nhận rồi nổi lên giống nhau tác dụng. Cũng tạo thành rồi một cuộc diện sinh ra tiêu hao. Không sai, chính là tiêu hao. Long Thích Nhai sử dụng là đơn giản nhất trực tiếp phương pháp cùng cổ anh băng so đấu trận này. Cổ anh băng thân trên không trung, hắn lúc này cũng không dám lại có mọi khác biến hóa. Nếu như hắn lui về phía sau, như vậy Long Thích Nhai quang nhận lập tức ở chỗ này thành mục tiêu, điên cuồng hướng hắn phát động công kích. Tới lúc đó chờ, cổ anh băng rất có thể lập tức liền sức hoàn thủ cũng không có, trực tiếp thất vọng rớt. Vì vậy, hắn chỉ có thể không ngừng thúc giục tự thân thiên lực, quán chú đến trường côn trong, làm hết sức đi đến thúc giục năng lượng của mình hướng Long Thích Nhai phát động công kích. Hy vọng có thể phá vỡ trước mắt Long Thích Nhai sử dụng quang nhận. Do đó lệnh kỳ biến chiêu. Ở chiếm cứ ưu thế dưới tình huống tiếp tục trận chiến này. Nhưng là Long Thích Nhai như thế nào lại cho hắn cơ hội như vậy đây? Ở lục tuyệt thiên đạo trận phụ trợ, Long Thích Nhai căn bản là không sử dụng cái gì cường lực kỹ năng. Chẳng qua là bằng vào sáu loại thuộc tính quang nhận không ngừng cùng hắn tiến hành đối với hao tổn. Tiếp tục như vậy, người nào đích thiên lực trước tiên duy trì không được, người nào lập tức thua trận trước mắt cuộc chiến đấu này. Không nghi ngờ chút nào, đối với Long Thích Nhai mà nói, đây cũng là một nhất ngốc phương pháp. Nhưng là loại này đối bính phương thức nhưng có một chỗ tốt, đó chính là ổn định. Bằng vào lục tuyệt thiên đạo trận kinh khủng đích thiên lực khôi phục năng lực. Hơn nữa chín châu đỉnh đối với chín châu sơ giai ưu thế. Long Thích Nhai bằng vào phương thức này có thể vững vàng ăn ở đối thủ. Nhất định có thể chiến thắng cổ anh băng. Hơn nữa thời gian thậm chí đều có thể là cố định. Sở dĩ làm như vậy chính là Long Thích Nhai thông minh. Vô luận như thế nào, cổ anh băng cũng là Tuyết Ngạo Thiên đệ tử. Tuyết Ngạo Thiên có thể nói là đối với chính hắn một đến con rể dốc túi tương thụ. Cổ Anh Băng đến tột cùng có bao nhiêu kỹ năng, bao nhiêu cường đại bí kỹ, Long Thích Nhai cũng không biết. Mặc dù hắn có thật lớn nắm chắc chính mình không sẽ lật thuyền trong mương. Nhưng là vạn nhất ở đối phương bí kỹ trong có một chút có thể bỏ chạy làm chính mình rồi không có biện pháp làm sao bây giờ. Nếu là nói như vậy, chính mình tự không khả năng chiến thắng hắn. Thay vì như thế, còn không bằng suốt một chút theo đuổi ổn định cứ như vậy, mình là tất thắng cuộc diện. Đợi đến Cổ Anh Băng phát hiện điểm này lúc sau. Thiên lực của hắn đã có không nhỏ tiêu hao. Hiện tại hắn còn muốn tưởng bước ra ngoài lại nói dễ dàng sao. Cổ Anh Băng một bên tăng cường tự thân thiên lực, một bên không ngừng thả ra tinh thần kỹ năng cố gắng quấy rầy Long Thích Nhai. Đáng tiếc, tinh thần thuộc tính mặc dù là thánh thuộc tính, nhưng tinh thần lực của hắn cùng Long Thích Nhai so sánh xê xích thật sự là quá xa. Ở tất cả ý châu thuộc tính trong, tinh thần thuộc tính là nhất đặc thù. Nếu như là ngang cấp dưới tình huống, tinh thần thuộc tính đối mặt những khác thuộc tính gần như là gần như vô địch tồn tại. Trăm độ thiên châu biến đi nhanh nhất bổn văn chữ do vô địch tà ác giọt tiên tử đại đi chủ cung cấp. Thông qua tinh thần kinh sợ, có thể làm đối thủ một tấc vung đại loạn. Lại càng năng trực tiếp phát động tấn công nhìn. Trừ phi có phương pháp đặc thù để chống đo. Hoặc là bằng vào những khác thánh thuộc tính đến tước nhược tinh thần thuộc tính tác dụng. Nếu không nghe lời, một khi đối chiến, nhất định là muốn ăn thiếu. Nhưng là tinh thần thuộc tính rồi có một nhược điểm. Ở sự cường đại của nó sau lưng, nhược điểm chính là tinh thần lực phán định trên. Nếu như đối thủ tinh thần lực vượt qua tinh thần thuộc tính kẻ có được gấp 3 trở lên, như vậy thì cơ hồ có thể miễn dịch tinh thần thuộc tính kẻ có được tất cả công kích. Không may chính là Long Thích Nhai tinh thần lực mạnh, vừa khởi dừng lại là Cổ Anh Băng gấp 3, đơn giản như vậy á. Tu luyện lục tuyệt khống ký hắn. Tự thân mặc dù không có tinh thần thuộc tính tồn tại, nhưng ở tinh thần lực trên, tại chỗ ngoại trừ Tuyết Ngạo Thiên ở ngoài, những người khác đều cùng hắn xê xích khá xa. Cho dù là Sư Tử Vương cũng không ngoại lệ. Vì vậy, Cổ Anh Băng không ngừng mong muốn dùng tinh thần thuộc tính đi quấy rối Long Thích Nhai. Nhưng căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Đến khi hắn kia hỏa thuộc tính thì càng không được rồi. Liền thần thánh thuộc tính cũng không pháp thoát khỏi. Cộng thêm một cái hỏa thuộc tính tối đa cũng chính là làm hắn tự thân thiên lực tiêu hao giảm thiếu một ít mà thôi. Cổ Anh Băng buồn bực a. Hắn thật buồn bực đến hết chỗ nói rồi. Không có một thân cường đại kỹ năng. Nhưng Long Thích Nhai căn bản là không để cho hắn thi triển cơ hội. Nhìn qua là Cổ Anh Băng ở công kích. Nhưng trên thực tế, hắn vừa lên đến đã bị Long Thích Nhai toàn diện áp chế. Song phương đối chiến lại càng là hoàn toàn khống chế ở Long Thích Nhai trong tay. Như vậy chiến đấu làm người ta co nào buồn bực. Nhưng Cổ Anh Băng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể duy trì như vậy tiêu hao. Coi như là Tuyết Ngạo Thiên thấy những thứ này rồi nói không ra lời cái gì. Dù sao, ở tranh tài lúc trước, hắn cũng không có quy định song phương muốn dùng cái dạng gì phương thức đến tiến hành chiến đấu. Hơn nữa chủ công vẫn là Cổ Anh Băng. Long Thích Nhai như thế ứng đối, hắn căn bản là nói không ra lời cái gì. Có thể nói là không có biện pháp. chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ anh băng đích thiên lực ở từng bước tiêu hao trong. Bất quá, cổ anh băng rồi đi được. Ở phát ra thấy mình vô luận như thế nào cũng không cách nào thoát khỏi trước mắt cuộc diện. Hắn rồi bắt đầu tiến hành chủ động thao túng. Hắn dĩ nhiên không thể nào giống như Long Thích Nhai Lục Tuyệt Khống kỹ như vậy thao túng cái kia sao chính xác rồi. Nhưng hắn dù sao có tinh thần thuộc tính tồn tại. Đối với tự thân thiên lực lực khống chế so sánh với phổ thông thiên châu sư mạnh mẽ nhiều lắm. Khi hắn chính xác dưới sự khống chế, tự thân thiên lực phát ra giữ vững ở một cái cân đối trạng thái. Hóa công kích là phòng ngự. Thì như vậy ở trên bầu trời chọn lựa thủ thí. Cứ như vậy, hắn tự thân tiêu hao tốc độ thì hạ thấp rất nhiều. Hơn nữa, cổ anh băng lại càng đem thân thể của mình làm hết sức cũng đều chuyển thành thần thánh địa linh sư hình thái. Cứ như vậy, hắn đối với trong không khí các loại năng lượng hấp thu tốc độ cũng có thể gia tăng mấy phần. Coi như được Lục Tuyệt Thiên Đạo trận ảnh hưởng, hấp thu tốc độ sẽ không quá mau. Mà dù sao có thể duy trì đi xuống. Ít nhất ở trong thời gian ngắn sẽ không thua cho Long Thích Nhai. Long Thích Nhai cùng cổ anh băng đang tiến hành rồi một loạt giao phong cùng so đấu lúc sau. Song phương đối với tình huống như thế cũng đều có thể nói là miễn cưỡng đón nhận. Cổ anh băng là không có biện pháp. Long Thích Nhai rồi đồng dạng là không có gì biện pháp tốt. Thay vì mạo hiểm còn không bằng thì vẫn duy trì này tất thắng khí thế, thắng lợi chẳng qua là vấn đề thời gian rồi. Khi bọn hắn bên này lấy được một cái ngắn ngủi thăng bằng lúc sau, ánh mắt dĩ nhiên là rơi xuống bên kia. Long Thích Nhai tự nhiên là hy vọng Chu Duy Thanh có thể khiêng ở Sư Tử Vương công kích. Cho đến hắn bên này chiến thắng cổ anh băng. Mà cổ anh băng tự nhiên là hy vọng cha của mình có thể tại chính mình thiên lực tiêu hao hầu như không còn lúc trước giải quyết xong Chu Duy Thanh. Song phương ôm hoàn toàn bất đồng ý nghĩ đem lực chú ý cũng đều rời đi một bộ phận đến bên kia trên chiến trường. Ngay cả chịu trách nhiệm bên này người trọng tài Tuyết Ngạo Thiên cũng không ngoại lệ. Long Thích Nhai cùng cổ anh băng bên này chiến đấu bình thản nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến bên kia. Long Thích Nhai sở dĩ như vậy lựa chọn là có chút bất đắc dĩ. Hắn đối với mình thân năng lực có cực kỳ sức phán đoán chuẩn xác. Cổ anh băng dù sao dùng được rồi 9 vật ngưng hình trang bị. Ở trí năng sử dụng 9 châu tu vi dưới tình huống. Rất dễ dàng xuất hiện biến số. Mà bên kia, Sư Tử Vương cổ tư đặt lòng tin sẽ phải so với Long Thích Nhai cường thịnh hơn rồi. Hắn mới không biết sử dụng cùng Long Thích Nhai giống nhau chiến thuật. Hơn nữa hắn cũng không có Lục Tuyệt Thiên Đạo trận cung cấp đầy đủ tốc độ khôi phục. Vì vậy bên này chiến đấu vừa bắt đầu sẽ phải so với cổ anh băng bọn họ bên kia kịch liệt hơn. Nương theo Tuyết Ngạo Thiên ra lệnh một tiếng, Chu Duy Thanh cùng Sư Tử Vương cổ tư đặt gần như là cùng nói chuyện với nhau lên. Chu Duy Thanh không có ở trước tiên sử dụng ra bản thân ngưng hình trang bị. Chân phải mũi chân trên mặt đất nhẹ nhẹ một chút. Cả người đã là cấp tốc lui về phía sau. Giống như bay hướng phía sau thối lui. Sư Tử Vương cổ tư đặc vốn chính là mời công kích. Đột nhiên thấy Chu Duy Thanh cũng không dám cùng hắn chiến đấu liền trực tiếp bay ngược. Lập tức thì làm ra Chu Duy Thanh mời chọn lựa du đấu chiến thuật phán đoán. Chương 179 Lục Tuyệt Thần mang trận chung. Chuyển đổi. Lãng nhách dép. Không hề nghi ngờ. Đây là một chàng so đấu thời gian chiến đấu. Du đấu đúng là một cái phương pháp tốt. Chỉ cần kéo dài đến đầy đủ thời gian, còn có đạt được thắng lợi khả năng. Chính là Cổ Tư Đặc như thế nào lại cấp Chu Duy Thanh cơ hội như vậy đâu. Mắt thấy Chu Duy Thanh bay nhanh lui về phía sau, trên người hắn đã muốn lóng lánh nổi lên nồng đậm kim sắc quang mang. Thân hình chợt lóe, sau lưng kim sắc đuôi lửa phụt lên mà ra. Thế nhưng thôi đồng xem thân thể hắn tại trong khoảng thời gian ngắn đạt đến một cái tốc độ cực kỳ khủng bố. Chu Duy Thanh đối với sư vương có nhiều kỹ năng chút nào không rõ ràng lắm, mà hắn cũng không có hứng thú biết. Hắn hiện tại phải làm cũng không phải trốn tránh, mà là tận khả năng tương thực lực của chính mình tất cả đều phát huy được. Trong người hình dạng phát lui thời điểm, hắn đã muốn không chút lựa chọn dùng da của mình long hổ biến, tương bản thân phóng xuất ra cực mạnh trạng thái. Sau lưng hai cánh triển khai, màu tím da thịt, màu tím ma văn, còn có một ít song màu tím đôi mắt. Dày đặc long hổ biến hơi thở ngang nhiên mà ra. Chỉ có tại chính thức đối mặt phóng thích long hổ biến trạng thái hạ Chu Duy Thanh thời điểm mới có thể cảm nhận được kia đến từ huyết mạch mạnh mẽ. Cho dù là có được thần sát hoàn linh sư huyết mạch sư vương Cổ Tư Đặc, tại cảm nhận được này cổ lệnh trong lòng hắn sinh ra kinh hãi thở dài, tức thì động tác cũng không khỏi chậm nửa nhịp. Hào khí tức cường đại, tuyệt không thể để cho tiểu tử này lớn lên. Nếu không nói, chỉ sợ hắn chính là tiếp theo hôm nay thần cấp Tuyết Thần Sơn chủ a. Vào giờ khắc này, sư vương Cổ Tư Đặc trong lòng đã muốn sinh ra nồng đậm sát khí. Hắn hiện tại nghĩ đã không chỉ là nhi tử hôn sự, càng là vạn thú đế quốc tương lai. Không hề nghi ngờ, Chu Duy Thanh là không thể nào thuộc loại vạn thú đế quốc. Vô luận hắn tương lai là nhất tán tu hay là thuộc loại bất kỳ một cách nào thánh địa, đều là Cổ Tư Đặc không thể tiếp nhận. Hắn nghĩ đến, từ trước đến nay đều là vạn thú đế quốc tương lai. Một cái xuất sắc như thế nhân tài nếu không thể vì mình sử dụng, như vậy, liền nhất định phải đưa hắn hoàn toàn hủy diệt. Căn bản không để cho hắn nửa phần cơ hội trưởng thành. Nghĩ đến đây, Cổ Tư Đặc trong lòng đã có tính toán. Chỉ cần mình chiếm cứ thượng phong, như vậy, liền nhất định phải tìm một cơ hội hạ thủ. Xem như không thể giết chết Chu Duy Thanh, cũng muốn để lại cho hắn vừa ra vĩnh viễn cũng không có khả năng khép lại ám thương. Hổ Vương Tuyết Ngạo Ảnh mặc dù đang một bên nhìn chằm chằm nhìn, nhưng đối với hắn, sư vương Cổ Tư Đặc cũng không có cái gì tâm lý gánh nặng. Dù sao Tuyết Ngạo Ảnh không phải Tuyết Ngạo Thiên. Với lại, sư vương tự hỏi tu vi phải vượt qua Tuyết Ngạo Ảnh. Chỉ cần động tác bí mật một ít, làm ra thất thủ bộ dạng, Chu Duy Thanh đã chết, Long Thích Nhai lại tiếp tục giận thì có ích lợi gì. Nơi này dù sao cũng là Tuyết Thần Sơn địa bàn. Chu Duy Thanh tự nhiên không biết đối phương nghĩ như thế nào, mà thế nhưng hắn lại theo sư vương trên người cảm nhận được dày đặc sát khí. Phóng xuất ra long hổ biến, Chu Duy Thanh tại tự thân cảm giác cùng sức phán đoán thượng cũng đã tăng lên tới một cái cực hạn trình độ. Cùng một mình thi triển tà ma biến thời điểm so sánh với, vừa muốn tăng lên nhiều gấp đôi. Bởi vậy, mặc dù Cổ Tư Đặc lúc này phóng xuất ra bát châu tu vi so với hắn cường rất nhiều, chính là Chu Duy Thanh cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Cổ Tư Đặc trên người mỗi phân khí tức biến đổi hóa. thậm chí là thiên lực dao động biến hóa. Loại cảm giác này là thập phần huyền diệu. Có thể điều khiển địch nhân ở trong chiến đấu biến hóa. Không hề nghi ngờ tương mang đến cho mình tiên cơ. Cổ Tư đặt ở sau lưng kim sắc quang diễm dâng lên thôi động dưới tình huống. Dường như là trong chớp mắt liền muốn đuổi kịp Chu Duy Thanh. Mà vừa lúc đó, Chu Duy Thanh thân thể lại sinh ra một cách hoàn toàn vi phạm vật lý quy tắc biến chuyển. Đang nhanh chóng lui về phía sau Chu Duy Thanh. Đột nhiên, thân thể đột nhiên hướng về phía trên phương rút lên. Cùng lúc trước lui về phía sau so sánh với. Hắn lúc này thế nhưng biến chuyển ra một cái ruộng gì 90 độ. Cho dù là sư vương Cổ Tư đặt tổ lực một kích. Tại đối mặt dưới tình huống như vậy cũng khả năng sự công kích quá độ. Theo Chu Duy Thanh dưới chân vượt qua. Chờ hắn còn muốn tưởng chuyển biến công kích thời điểm. Chu Duy Thanh đất tại không trung. Sở dĩ có thể thay đổi hành động của chính mình phương hướng tự nhiên đến từ chính sau lưng hai cánh hiệu quả. Chu Duy Thanh này đôi cánh chim lực lượng lớn đáng sợ. Chẳng những có thể lấy phi hành, còn có thể dùng để công kích, phòng ngự. Có thể nói là khi hắn không dùng ngưng hình trang bị dưới tình huống, đủ để cùng cái kia chân phải đuôi câu móc so sánh với lợi khí. Bằng vào cánh chim lực lượng cùng mình kiên cường dẻo dai thân thể, Chu Duy Thanh dám cải biến hành động của chính mình phương hướng. Do đó cấp bản thân mang đến thời gian ngắn ngủi. Thời gian này đối với Chu Duy Thanh thật sự mà nói là quá trọng yếu. Đương thân thể hắn phóng lên cao thời điểm, lục hỏa lóng lánh kỳ dị sáng bóng biến thạch miêu nhãn ý châu đang muốn theo hắn tay trái trên cổ tay bay ra. Tại đây vết nước trong vòng, biến thạch miêu nhãn bày biện ra ánh sáng màu là mân côi hồng màu. Thêm nữa miêu nhãn lóe sáng, trên không trung đặc biệt rõ ràng. Kia phân lóa mắt ánh sáng lập tức liền hấp dẫn mọi người tại đây lực chú ý. Hổ vương Tuyết Ngạo Ảnh cũng không khỏi lâm vào kinh ngạc cùng ghen tị. Ý châu hệ như thế phần đông thiên châu sư có thể nói là phượng mao lân giác quý hiếm như sừng lân. Lông phượng A. Như vậy thiên châu sư chân chính lớn lên. Kỳ thật chiến năng lực mạnh. Cơ hồ tương đương với mấy cùng cấp bậc tồn tại. Sáu miếng biến thạch miêu nhãn bay ra ý vị như thế nào? Ở đây vài tên cường giả đều đồng. Đây là Chu Duy Thanh phải thi triển lục tuyệt đế quân thành danh lục tuyệt thiên đạo trận. Sư vương Cổ Tư Đặc cũng không cho là mình có thể ngăn cản Chu Duy Thanh thi triển trận pháp này. Là lục tuyệt đế quân tuyệt học thành danh. Tự nhiên có phần đông biện pháp thi triển đi ra. Bởi vậy, hắn một kích vồ hụt sau, cũng không có tải nóng lòng truy kích trong không trung Chu Duy Thanh. Ngược lại trên bề mặt thoáng tổ thế. Tại sau lưng hắn, nhất cái cử đại kim sắc cử sư hình tượng bốc lên. Nguyên bản dày đặc thiên lực dao động cũng tùy theo trở nên yên tĩnh rất nhiều. Thần thánh địa linh sư huyết mạch người thừa kế sư vương Cổ Tư Đặc. Giờ này khắc này hai tròng mắt đã hoàn toàn biến thành trầm tính kim sắc. Tay phải chậm rãi hướng tới trong không trung Chu Duy Thanh giơ lên. Cũng ngay một khắc này, hắn cả điều cánh tay phải đều biến thành kim hoàng sắc. Lợi chảo lành lạnh. Dĩ nhiên là đã muốn chuyển thành hắn bản thân bản thể bộ dạng. Mặc dù chỉ gần là một cái cánh tay mà thôi. Nhưng vào giờ khắc này Cổ Tư Đặc trên người bộc phát ra hơi thở đã muốn xa xa xa không phải là một gã bát châu tu vi thiên châu sư có khả năng có. Mà hắn sử dụng thiên lực cảnh giới lại cứ vốn lại là bát châu cảnh giới. Đây là tuyệt thế cường giả áp chế bản thân thực lực sau cường đại. Ai cũng không có thể nói hắn vi bối liễu quy củ. Mà hắn sắp đến phát động công kích lại là khủng bố như vậy. Nhưng là cũng ngay một khắc này trên mặt mọi người đều toát ra một tia khiếp sợ. Trong không trung sáu miếng biến thạch miêu nhãn ý châu cũng không có giống như long thích nhai như vậy lặng lặng hóa thành một cá hình sáu cạnh. Do đó sản sinh ra lục tuyệt thiên đạo trận lực trường. Kia sáu miếng biến thạch miêu nhãn ý châu dĩ nhiên cũng liền như vậy trên không trung xuyên qua. Chịu trách nhiệm sáng ngời lóa mắt ánh sáng. Trong chớp mắt đã muốn biến thành một cái kỳ dị lục mang tinh đồ án. Lục mang tinh đồ án kỳ thật vẽ đứng lên rất đơn giản, chính là hai cái tam giác đều trùng hợp mà thôi. Chính là xem tại trước mắt những cường giả này trong mắt lại hoàn toàn là mặt khác ý nghĩa. Long thích nhai lục tuyệt thiên đạo trận mặc dù là tự nghĩ ra, nhưng cũng không có nghĩa là kia là có thể tùy ý thay đổi. Lục tuyệt thiên đạo trận thành hình sau. Đó là trải qua lục tuyệt đế quân bao nhiêu năm thiên truy bách luyện mới có hiện dưới loại này thành thuộc hệ thống tồn tại. Lục tuyệt thiên đạo trận thâm ảo ngay tại ở cân bằng. Điểm này ai đều hiểu. Chỉ là phần này cân bằng lại cỡ nào khó có thể thành lập a. Cho dù là Tuyết Ngạo Thiên bản thân, đều không cho là bản thân nếu như có được 6 loại ý châu hệ dưới tình huống có thể thành lập lên phần này cân bằng. Mà lúc này Chu Duy Thanh chẳng những thành lập, với lại vẫn cải biến. Nếu như Chu Duy Thanh chỉ là đơn giản thành lập lục tuyệt thiên đạo trận, các vị cường giả mặc dù sẽ kinh ngạc vu thiên phú của hắn kinh người, lại cũng sẽ không nghĩ nhiều lắm. Dù sao, phía trước Chu Duy Thanh biểu hiện ra thực lực cùng thiên phú đã muốn làm cho bọn họ kinh ngạc mấy lần. Chính là Chu Duy Thanh cải biến lục tuyệt thiên đạo trận, này ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Hắn học tập lục tuyệt thiên đạo trận mới bao lâu? 1 năm. Tuyệt đối không cao hơn nhất 5. Bởi vì lần trước cổ anh băng đối mặt Chu Duy Thanh thời điểm, hắn còn chỉ có ngũ châu tu vi mà thôi. Lục tuyệt thiên đạo trận tu luyện điều kiện tiên quyết là phải có lục khỏa ý châu mới được. Vẫn chưa tới 1 năm thời tuần. Nói cho đúng là mới bất quá 2-3 tháng thời gian. Chu Duy Thanh chẳng những nắm giữ lục tuyệt thiên đạo trận, lại vẫn cải biến lục tuyệt thiên đạo trận. Điều này thật sự là làm cho người rất rung động. Với lại, cái kia cải thiện sau lục tuyệt thiên đạo trận nhìn qua dĩ nhiên là càng thêm cân bằng. Lục mang tinh có 6 cái giác. Với lại cùng hình 6 cạnh 6 cái góc tù bất đồng. Lục mang tinh 6 cái giác là 6 cái góc nhọn. Từng cái góc nhọn mỗi một cái đều là quang mang chớp diệu. Nhìn qua so với hình 6 cạnh 6 cái giác càng sở hữu tính công kích hơn nhiều. Chu Duy Thanh 6 miếng biến thạch miêu nhãn ý châu chính là dừng ở này 6 cái giác bên trong. 6 miếng ý châu mặt trên nhan sắc cũng đã xảy ra bất đồng trình độ biến hóa. Cũng không phải giống như long thích nhai như vậy. Xây dựng lục tuyệt thiên đạo trận 6 miếng ý châu phân biệt phóng xuất ra 6 loại hệ nhan sắc. Chu Duy Thanh này 6 miếng biến thạch miêu nhãn ý châu tải vào ở chúng nó riêng rẽ góc nhọn sau. Lại vẫn như trước vẫn duy trì biến thạch miêu nhãn hình thái. Một cái mới tinh cân bằng lục tuyệt thiên đạo trận này đã hoàn toàn thoát khỏi tưởng tượng của mọi người. Nó là lần đầu tiên xuất hiện ở trên chiến trường, với lại, nó cũng vốn là thuộc loại một người Chu Duy Thanh. Tuyết Ngạo Thiên cảm thụ nhưng thật ra là khắc sâu nhất. Ngoại trừ long thích nhai ở ngoài, Hắn có thể nói là đương kim thế gian đối với lục tuyệt thiên đạo trận hiểu rõ nhất người. Cũng chỉ có hắn và Long Thích Nhai chiến đấu số lần nhiều nhất. Đối với lục tuyệt thiên đạo trận, hắn càng từng là cẩn thận nghiên cứu qua. Tuyết Ngạo Thiên dường như là tại trước tiên liền phát hiện Chu Duy Thanh lục tuyệt thiên đạo trận không giống người thường. Hoặc là nói là cùng Long Thích Nhai hoàn toàn chỗ bất đồng. Long Thích Nhai lục tuyệt thiên đạo trận là một khối. Sáu loại hệ phân biệt trấn thủ khắp ngõ ngách. Do đó lệnh sáu nguyên tố làm hệ đạt tới một cái kỳ diệu cân bằng. Có thể đối trong không khí các loại hệ năng lượng tiến hành diện rộng hấp thu. Đồng thời còn có thể dễ dàng đem nó đám người tiến hành chuyển hóa cùng dung hợp. Do đó đạt tới làm cho Long Thích Nhai đang thi triển cường đại kỹ năng dưới tình huống lại chỉ là tiêu hao chút ít thiên lực tác dụng. Chương 179 Lục Tuyệt Thần Mang Trần Hạ. Chuyển đổi. Lãng nhách xếp. Tối nay còn một chương E68. Tuyết Ngạo Thiên đã từng liền phán đoán qua. Nếu để cho hắn và Long Thích Nhai đồng dạng ở trên chiến trường. Đối mặt địch nhân có nhất định thực lực dưới tình huống. Như vậy. Liên tục đến thời gian nhất định sau. Luận lực sát thương cùng liên tục năng lực chiến đấu. Hắn đều chưa hẳn có thể so được với Long Thích Nhai. Này đánh giá cũng đã là tương đương cao. Có thể nghĩ lục tuyệt thiên đạo chôn cất là ra sao cường đại. Mà Chu Duy Thanh lúc này từng thi triển lục tuyệt thiên đạo trận xem tại Tuyết Ngạo Thiên trong mắt. Thế nhưng hắn lại thấy được một cái toàn bộ thế giới mới. Cùng Long Thích Nhai lục tuyệt thiên đạo trận bất đồng. Chu Duy Thanh trận pháp này tại sao khi hoàn thành mặc dù cũng là một khối. Nhưng là. Tại hoàn thành phía trước. Nó lại là hai cái bộ phận tạo thành. Đúng vậy. Chính là hai cái bộ phận tạo thành. Hai cái tam giác đều điệp chung vào một chỗ tạo thành. Như vậy hình thành lục mang tinh. Tại nội bộ đồng dạng có một cái đằng biên hình sáu cạnh. Có được cùng Long Thích Nhai lục tuyệt thiên đạo trận giống nhau hiệu quả. Mặc dù uy lực phải yếu một ít. Chính là. Lại ở bên ngoài gia tăng rồi sáu cái góc nhọn. Này sáu cái góc nhọn ý vị như thế nào? Tuyết Ngạo Thiên hiện tại còn không biết. Nhưng hắn vẫn hoàn toàn có thể khẳng định. Chu Duy Thanh này lục tuyệt thiên đạo trận tác dụng thậm chí phải vượt qua Long Thích Nhai chính là cái kia. Bởi vì. Ngay tại vừa rồi trong chớp nhoáng này. Hắn đột nhiên nhớ tới. Chu Duy Thanh có 6 loại ý châu hệ mà cũng không phải 6 nguyên tố làm. Mà là bao gồm thời gian cùng tà áp hai cái thánh hệ ở bên trong 6 loại ý châu hệ A. Cái kia cá kỳ gì lục tuyệt thiên đạo trận chỉ sợ cũng chính vì này hai loại thánh hệ tồn tại. Cho nên mới phải sản sinh biến hóa như thế. Đứa nhỏ này thật là một thiên tài, bất luận kẻ nào đều không thể không thừa nhận thiên tài. Hắn tự nghĩ ra ngoại trừ thuộc về mình lục tuyệt thiên đạo trận. Cho dù là có Long Thích Nhai chỉ điểm. Chính là. Có thể làm cho có được hai loại thánh hệ tồn tại 6 loại hệ sản sinh ra như thế kỳ diệu cân bằng. Có thể nghĩ. Đây là cỡ nào kinh tài tuyệt thế a. Sư vương cổ tư đặc cùng hổ vương Tuyết Ngạo Ảnh mặc dù cảm thụ không có Tuyết Ngạo Thiên sâu như vậy khắc. Nhưng bọn hắn cũng đều nhìn ra được Chu Duy Thanh này lục tuyệt thiên đạo trận không giống người thường. Cổ tư đặc không có lại tiếp tục tụ lực. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được. Bản thân không nên làm cho Chu Duy Thanh thuận lợi như vậy đã đem hắn này lục tuyệt thiên đạo trận dùng đến. Mặc dù như thế trận pháp này nhìn qua so Long Thích Nhai cái kia càng thêm huyên lệ. Chính là theo Chu Duy Thanh nào có một vài chút chắc động tác là có thể nhìn ra. Hắn có thể thành công xây dựng trận pháp này thời gian tuyệt đối sẽ không quá dài. Không có khả năng giống như Long Thích Nhai như vậy. Tại cái gì dưới tình huống đều có thể tạo thành công. Cổ Tư Đặc phán đoán không tồi, đáng tiếc, hắn phán đoán muộn hơi có chút. Chu Duy Thanh từng thi triển cũng không gọi Lục Tuyệt Thiên Đạo trận. Khi hắn hoàn thành xong trận pháp này thành công xây dựng sau, Lục Tuyệt Đế Quân Long Thích Nhai tự mình đem mệnh danh là Lục Tuyệt Thần Mang trận. Sở dĩ lại lần nữa mệnh danh, tự nhiên là vì vậy trận pháp có được cùng Lục Tuyệt Thiên Đạo trận bất đồng ảo diệu. Mà sư vương Cổ Tư Đặc lập tức sẽ thể nghiệm được. Tay phải vừa nhấc, Cổ Tư Đặc kia hóa thành sư bắp tay hữu trảo hướng tới Chu Duy Thanh làm ra một cái hư trảo động tác. Nhất thời, một cái chân thật kim sắc thủ trảo như chớp hướng tới Chu Duy Thanh lăng không bay đi. Thông qua phía trước thiên ký ảnh tượng là có thể nhìn ra. Này ít nhất cũng là một đánh giá cao tới thập nhất tinh đã ngoài cường đại kỹ năng. Thậm chí có khả năng thiên thần cấp kỹ năng. Bất quá, Long Thích Nhai từng đối Chu Duy Thanh nói qua. Chân chính thiên thần cấp kỹ năng, chỉ có thiên thần cấp cường giả mới có thể dùng đi ra. Tu vi không đủ nhân sử dụng. Đúng là vẫn còn có chênh lệch. Mắt thấy kia khổng lồ kim sắc quang trào thẳng đến bản thân mà đến, Chu Duy Thanh thân trên không trung lại là không chút hoang mang. Hắn không có né tránh. Đối mặt cấp bậc loại này kỹ năng, né tránh là không có bất kỳ ý nghĩa. Kỹ năng thân mình tất nhiên sẽ chôn cất có chứa truy tung hiệu quả. Chu Duy Thanh thở sâu. Ngay sau đó, hắn trên cổ tay phải lột khỏa băng loại phỉ thúy thể châu ở bên trong. Có ngũ khỏa đều sáng lên. Liên tiếp năm đạo ám kim sắc quang mang bạo khởi. Giống như là tầng năm màn hình đồng dạng. Chắn hướng kia trói lọi kim chỉ là trào. Phúc phúc phúc phúc phúc. Làm người ta rung động một màn xuất hiện. Sư vương Cổ Tư Đặc biểu hiện ra thực lực lệnh Chu Duy Thanh cũng là chấn động. Kia tầng năm ngưng hình hộ thể thần quang tại kia kim sắc quang trào dưới công kích. Thế nhưng trước sau tan vỡ. Tại Chu Duy Thanh trong ấn tượng như vậy cứng cỏi ngưng hình hộ thể thần quang. Tại đây kim sắc quang trào dưới. Quả thực giống như là giấy giống nhau yếu ớt. Bất quá, kia kim sắc quang trảo liên tiếp phá vỡ tầng năm ngưng hình hộ thể thần quang sau. Bản thân hào quang cũng là mờ đi rất nhiều. Chu Duy Thanh trong tay phải song tử đại lực thần chùy khúc truy tiền điểm. Cùng kia chỉ là trảo đụng vào nhau. Trong tiếng nổ vang rồi, Chu Duy Thanh cả người trên không trung sau bay. Mà kia kim sắc quang trào cũng hóa thành điểm điểm kim mang biến mất tại giữa không trung. Chỉ một cú đánh, Chu Duy Thanh trong lòng đã là rất là nghiêm nghị. Đừng nhìn này sư vương Cổ Tư Đặc tại Lục Tuyệt Đế Quân Long Thích Nhai trước mặt tựa hồ rất là không chịu nổi một kích. Mà hắn dù sao cũng vẫn là thiên đế cấp cường giả a. Chỉ cần có thể thi triển bát châu tu vi thiên lực, thực lực cũng vẫn như trước là mạnh mẽ như vậy vượt qua. Vừa rồi một chảo này uy lực thật sự là quá mạnh mẽ. Không có kia tầng năm ngưng hình hộ thể thần quang. Ngay mặt cứng rắn chắn, Chu Duy Thanh nhất định là ngăn không được. Không biết lúc này sư vương Cổ Tư Đặc kinh ngạc càng sâu. Hắn vừa mới phát ra một kích kia cũng không phải là tùy tay mà dùng là. Một cái có được thiên ký ảnh tượng kỹ năng tại sử dụng thời điểm còn có tụ lực quá trình. Có thể nghĩ cái này cường đại rồi. Cổ tư đặc chính là vì tiết kiệm thời gian. Cho nên mới vừa lên đến hay dùng ra bản thân mạnh nhất vài cái kỹ năng một trong. Yêu cầu một kích lập công. Nhưng có người dường như không biết tri thức. Lại bị Chu Duy Thanh cứ như vậy dễ dàng hóa giải. Với lại, này bất quá Lục Châu tu vi tiểu tử trên người. Thế nhưng phóng xuất ra ngũ kiện thần sư cấp ngưng hình trang bị. Xem như vậy, hay là một bộ truyền kỳ sáo trang. So con mình cũng chỉ là thiếu nhất kiện mà thôi. Điều này có thể làm cho cổ tư đặc không kinh ngạc đâu. Truyền kỳ sáo trang cùng thiên phú không quan hệ, nhưng cùng tài lực kinh tế nhưng lại có quan hệ trực tiếp. Chân phải chìa xuống đất. Cổ tư đặc đắc là lăng không dựng lên. Thiên đế cấp thiên lực khống chế kỹ xảo. Thế nhưng làm hắn tại nháy mắt mô phỏng ra phi hành trạng thái. Hai tay cùng thời điểm chân trước. Hai đạo so sánh với tiền yếu nhỏ một ít tốc độ lại phải nhanh hơn vài phần kim sắc trảo ảnh thẳng đến Chu Duy Thanh mà đi. Lúc này Chu Duy Thanh trên người ngoại trừ song tử đại lực thần trùy, mơ dương cử linh trưởng cùng miếng hộ tâm ở ngoài, còn nhiều hơn để tứ kiện truyền kỳ sáo trang lắp ráp. Đó là ngay cả đón tại miếng hộ tâm phía trên. Đầy đủ cùng giáp lót vai. Miếng hộ tâm kết hợp. Cộng đồng tạo thành hung khải sau hướng kéo dài xuống. Vẫn qua phần eo hình thành xéo xuống hạ hiện lên đậu phụ lá thức khuyết tán chiến quần. Có cái này ngưng hình trang bị sau Chu Duy Thanh thân thể bộ vị trên cơ bản đã bị hoàn toàn che phủ kín. Chiến đàn thượng tản ra xoắn ốp hình dáng vầng sáng. Tác dụng của nó ngoại trừ phòng ngự ở ngoài. Phụ ra hiệu quả vẫn như trước là lực lượng nhân lên. Hận địa vô hoàn sáo trang bộ đồ bị thêm vào kỹ năng thật là thiểu. Căn cứ đoạn thiên lãng đoán. Chỉ sợ chỉ có bộ đồ tề tựu sau. Mới có thể chân tránh mở ra mặt khác phụ ra bộ đồ kỹ năng. Nhưng là. Này cũng không phải nói hận địa vô hoàn sáo trang bộ đồ liền không đủ mạnh lớn. Đang trái ngược. Sự cường đại của nó liền hiện ra ở cực hạn thượng. Mỗi một kiện bộ đồ lắp ráp đều cũng phủi cường gấp đôi lực lượng. Với lại, phần này tăng phúc là liên tục điệp ra đi lên. Nói cách khác, đương Chu Duy Thanh có được song tử đại lực thần trùy thời điểm, lực lượng của hắn là nguyên bản gấp 2. Thêm nữa mơ dương cử linh trưởng 2 kiện. Đó cũng không phải là gấp 3, gấp 4. Mà là liên tục 2 lần điệp ra sau 8 lần. Nếu như Chu Duy Thanh thật sự có thể hoàn thành 10 kiện truyền kỳ sáo trang. Như vậy, riêng là trên lực lượng tăng phúc là có thể đạt tới bản thân hắn 512 lần. Này là ra sao con số khủng bố a. Ngàn vạn không nên quên. Chu Duy Thanh còn có long hổ biến đối với bản thân lực lượng tăng phúc. Bản thân hắn có là lực lượng hệ thiên châu sư. Một khi hắn thật sự tề tựu hận địa vô hoàn sáo trang bộ đồ. Như vậy, lực lượng của hắn là có thể đạt tới chưa từng có ai trình độ. Tuyệt đối có thể phát huy ra dốc hết sức sáng 10 hội toàn bộ thâm ảo. Bởi vậy, hận địa vô hoàn sáo trang bộ đồ lắp ráp số lượng không gia tăng nhất kiện. Chu Duy Thanh lực lượng là có thể gia tăng gấp đôi. Tại mới vừa lúc mới bắt đầu còn không thái rõ ràng. Mà theo Chu Duy Thanh trên người truyền kỳ sáo trang lắp ráp số lượng từng đều. Trên lực lượng khủng bố đã muốn dần dần thể hiện đi ra. Này để ngũ kiện truyền kỳ sáo trang lắp ráp. Là Long Thích Nhai tự mình phản hồi Vô Song Doanh một lần. Thay hắn lấy đến Hỏa Linh Sơn. Hơn nữa ở nơi đó ngưng hình thành công. Cũng là Đoạn Thiên Lãng đệ nhất kiện tác phẩm. Tại mặt lên này ngũ kiện bộ đồ sau. Chu Duy Thanh lực lượng cũng đã là hắn bản thân lực lượng 32 lần. Thêm nữa Long Hổ biến thành Tăng Phúc. Có thể nghĩ Hận Địa Vu Hoàn sáo trang bộ đồ đem đến cho hắn là loại nào lực lượng cường đại. Nguyên bản Chu Duy Thanh đối với Hận Địa Vu Hoàn sáo trang bộ đồ uy lực cùng hiệu quả còn cũng không phải không rõ lắm. Luôn luôn không có thể chân tránh phát huy ra này thân truyền kỳ sáo trang tác dụng. Chỉ là đơn giản lợi dụng nó chúng ta đối với kỹ năng một ít tăng phúc mà thôi. Nhưng chớ quên, lão sư của hắn là ai? Lục Tuyệt Đế Quân có. Không phải là có cùng loại hiệu quả bổ trợ Hận Thiên Vu Bả bộ đồ sao? Cùng Hận Địa Vu Hoàn sáo trang bộ đồ tăng phúc tác dụng dường như là giống nhau như đúc. Chính là chỉ có cửu kiện Hận Thiên Vu Bả bộ đồ. Tăng phúc cực hạn là 256 lần. Cho nên nói, truyền kỳ sáo trang chênh lệch nhất kiện. Chênh lệch chính là thiên xoa địa viễn A. Tại Long Thích Nhai dốc lòng chỉ đạo. Chu Duy Thanh bây giờ đối với của mình bộ đồ năng lực thực đã có thể rất tốt đã khống chế. Đối mặt sư vương bay lên trời. Chu Duy Thanh không sợ chút nào. Trong tay song tử đại lực thần chùy vung lên. Dày đặc thiên lực dao động nháy mắt bùng nổ. Hai luồng nồng đậm bụi sắc quang mang ngưng tụ tại song tử đại lực thần chùy phía trên. Tay phải khúc truy tiền ầm. Chắn hướng sư vương công kích. Tay trái tiếu truy chính là vung lên. Thẳng đến sư vương vào đầu ném tới. Sư vương này lăng không trảo phóng thích chính là thần thánh hệ thiên lực. Mà Chu Duy Thanh dùng là lại là tà áp hệ thiên lực. Hoàn toàn trái ngược thánh hệ so đấu. Vậy muốn xem ai cường đại hơn thêm. Chu Duy Thanh tu vi chỉ có lục châu. Tự nhiên so ra kém bát châu cảnh giới sư vương. Nhưng là tại Long Hổ biến tác dụng hạ. Thiên lực của hắn thu phát trình độ hiển nhiên không phải bình thường lục châu thiên châu sư có thể so sánh. Huống chi. Còn có khúc truy thượng mang vào lực lượng kinh khủng. Dày đặc ám kim sắc quang mang theo Chu Duy Thanh ngưng hình bộ đồ thượng bộc phát ra. Tựa như hải nạp bách xuyên một loại hướng tới cánh tay phải của hắn ngưng tụ mà đi. Cẩn thận quan sát là có thể nhìn đến. Kia ám quang mang màu vàng vào giờ khắc này hiện ra vi cuộn sóng hình dáng. Chu Duy Thanh cánh tay phải đều tùy theo nở to vài phần. Chương 180 tiểu bàn chiến sư vương thượng. Chuyển đổi. Lãng nhách dép. Ngấm lại phải sử dụng 32 lần lực lượng cũng không phải dễ dàng như vậy. Phải toàn diện điều động mỗi một kiện ngưng hình trang bị. Tương lực lượng dung hợp cùng một chỗ mới có thể bạo phát đi ra. Mà Chu Duy Thanh lúc này đây bùng nổ, liền toàn bộ ngưng tụ ở tại tay phải khúc truy phía trên. Hận Địa Vu Hoàn sáo trang bộ đồ thâm ảo. Lần đầu tiên bày ra ở trên chiến trường. Mà đối thủ của nó rõ ràng là một vị thiên đế cấp cường giả. Mỗi một kiện bộ đồ gia tăng nhiều gấp đôi tăng phúc. Này giống như là không ngừng điệp ra dung hợp kỹ năng. Không có mặt khác kỹ năng mang vào Hận Địa Vu Hoàn sáo trang bộ đồ. Chân chính cường đại địa phương chính là chỗ này lực lượng cực hạn A. Sư vương cổ tư đặt hai đạo thần thánh chỉ là trảo dường như là nháy mắt liền xé nát khúc truy mặt trên tà hệ thiên lực. Vô luận là thiên lực cường độ hay là khống chế. Cổ Tư Đặc đều xa xa bao trùm tại Chu Duy Thanh phía trên. Nhưng là làm hắn giật mình vâng. Kia khúc truy thượng lóng lánh lên một tầng dày đặc màu vàng lợt ánh sáng. Nương theo sau phúc phúc hai tiếng. Kia lưỡng ký chỉ là trào lên tiếng trả lời tan vỡ. Mà lúc này tiếu truy cũng đã vào đầu đánh xuống. Điều này sao có thể? Tại không sử dụng kỹ năng dưới tình huống thế nhưng phá hết công kích của ta. Cổ Tư Đặc bất chấp nghĩ nhiều. Tay trái vừa nhấc hướng tới tiếu truy chụp đi. Dày đặc thiên lực nháy mắt bộc phát ra. Mà tay phải chính là tiền chụp. Chắn hướng Chu Duy Thanh tiền điểm mà đến khúc truy. Chu Duy Thanh trong tay trái tiếu truy cố ý chậm nửa nhịp. Cứ như vậy. Chính là cùng khúc truy đồng thời cùng sư vương sinh ra va chạm. Cách đó không xa một bên liên tục áp chế cổ anh băng một bên xem cuộc chiến Long Thích Nhai nhìn đến đây. Khóe miệng không khỏi toát ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử thúi này. Đủ âm trầm đó a. Phúc. Phanh hai cái bất đồng thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Phía dưới phụ trách giám sát một trận chiến này Hổ Vương Tuyết Ngạo Ảnh nháy mắt há to miệng. Bởi vì hắn thế nhưng nhìn đến. Sư Vương Cổ Tư Đặc thân thể cư nhiên liền như vậy bị Chu Duy Thanh tiền đỉnh một búa cấp đánh bay. Cùng đối diện đối Chu Duy Thanh song trùy. Cổ Tư Đặc tự nhiên là chia đều phân phối bản thân thiên lực. Chính là. Lần đầu tiên đối mặt song tử đại lực thần chùy chính hắn. Như thế nào lại biết trong đó thâm ảo nơi đó đâu. Phù một tiếng. Là Cổ Tư Đặc tay trái cùng tiếu truy va chạm. Cái kia cường đại thiên lực phá vỡ tiếu truy phóng lên cao phát ra thanh âm. Dùng sai lực cảm giác. Lệnh Cổ Tư Đặc toàn thân nhất hư. Mặc dù bằng vào mạnh mẽ thực lực cùng thân thể miễn cưỡng khống chế được cân bằng. Nhưng lực lượng dùng sai cảm giác cho dù là hắn như vậy thiên đế cấp cường giả cũng tuyệt không thoải mái. Hơi trọng yếu hơn chính là. Tiếu truy bên này thất bại thời điểm. Khúc truy cũng đã đỉnh đến vị trí rồi. Bên này ngược lại thật bính va chạm với nhau. Chính là. Bên kia lực lượng dùng không. Đối sư vương bên này đồng dạng có cực ảnh hưởng lớn. Thân thể không ổn định. Bên này chắn hướng khúc truy thiên lực tự nhiên đã xảy ra dao động. Thêm nữa thân mình hắn chính là tương thiên lực phân tại hai bên. Lần này liền cật liếu đại khuy.